Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1004, náo động toàn cầu tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không người có những ý nghĩ khác. Vậy ta nói tiếp nói. Lý Trí chờ một hồi, không ai mở miệng sau này, mới tiếp tục nói. Trước kia Hoàng Nguyệt Anh Hoàng tổng phụ trách tập đoàn xe hơi Băng Hồn. Tạm thời quy về công ty chính bên này phụ trách quản lý. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Còn như mới vừa rồi Đồng Tiểu Nhu nói ra đưa lên niêm yết biến hiện kế hoạch. Ta bên này cũng không việc gì bất đồng ý kiến. Mọi người bây giờ biểu quyết một chút. Có nguyện ý hay không để cho tập đoàn Băng Hồn dưới cờ chi nhánh công ty? Chi nhánh công ty cháu cùng với dòng thứ một ít công ty đưa lên niêm yết liên doanh. Nếu như nguyện ý, vậy chúng ta tiếp theo lại tiếp tục thảo luận. Đưa lên niêm yết liên doanh, thì chẳng khác nào đem trong tay công ty cổ phần bán đi. Thậm chí là khống cổ quyền. Dĩ nhiên, những thứ này chi nhánh công ty đều không là rất trọng yếu. Đặt ở tập đoàn Băng Hồn trong tay, cũng không thể tiếp tục cho tập đoàn Băng Hồn mang đến trọng đại mục tiêu chiến lược. Cùng với lợi ích, hấp thu thống nhất ra không có bán ra, đưa lên niêm yết, mang tới lợi ích cùng sức ảnh hưởng khổng lồ. Nói thật, ta cảm thấy bây giờ để cho công ty đưa lên niêm yết cũng không phải là một cái rất hợp lý ý tưởng. Loại trong giặc ngoài, chúng ta công ty có thể hay không đạt tới hợp lý giá trị cổ phần, đều là đáng giá chúng ta nghĩ vấn đề. Tôn Trường Lai mở miệng, hơi dừng lại hạ một chút, lại tiếp tục nói, nhưng là nếu như đứng ở Đại Lập trên trận nói, bây giờ buông tay tập đoàn một ít chi nhánh công ty quyền quản lý, cũng là tốt nhất thời kỳ, cũng càng có giúp cho chúng ta chỉnh hợp tập đoàn tài nguyên, tập trung năng lực hợp lý phát triển trong tay ba đại khu khối bản đồ. Cho nên, ta nơi này không có bất kỳ ý kiến, đồng ý tiểu thư Đồng nói ra đưa lên niêm yết biến hiện kế hoạch. Lý Trí gật đầu, Tôn Trường Lai đưa ra ba đại khu khối bản đồ kế hoạch, mà tinh giản tập đoàn nghiệp vụ là Vương Thiến Thiến nói ra. Nói cái này trước, tin tưởng Vương Thiến Thiến cùng Tôn Trường Lai bây giờ cũng nhất định là tiến hành thảo luận qua. Cho nên, Tôn Trường Lai cùng Vương Thiến Thiến cũng không hề phản đối Đồng Tiểu Nhu chi nhánh công ty nhóm kế hoạch đưa ra thị trường. Tất cả đều là ở chuyện trong dự liệu. Còn như những người khác, sợ rằng quan tâm hơn cũng không phải là tập đoàn chi nhánh công ty đưa lên niêm yết vấn đề, mà là kia công ty trong buổi họp thành phố có phải hay không cùng mình quản lý sản nghiệp có trực tiếp liên quan. Bây giờ tập đoàn Băng Hồn dưới cờ chỉ có công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần, không phải tập đoàn 100% nắm cổ phần. Còn dư lại sản nghiệp, trừ cùng những công ty khác hùn vốn kinh doanh trở ra, trên căn bản cũng tập đoàn Băng Hồn toàn tư nắm trong tay. Nếu mọi người đối với tập đoàn chi nhánh công ty đưa lên niêm yết cũng không có ý kiến, phía dưới kia liền thảo luận một chút, cụ thể một nhà kia chi nhánh công ty đưa lên niêm yết. Lý Trí bình tĩnh nói, cái đề tài này vẫn phải là hắn mở ra đầu, nếu không người khác cũng không tốt nói. Kia công ty đưa lên niêm yết, cái này coi như quan hệ đến mình thân ích lợi, đưa lên niêm yết liền đại biểu phải ra bán ra cổ quyền trong tay, quyền hạn, tiếp nhận người bên ngoài giam quản. Tập đoàn Băng Hồn trong tay chi nhánh công ty lại quá mức khổng lồ, điện thoại Băng Hồn, xe hơi Băng Hồn, khoa học kỹ thuật Băng Hồn, Băng Hồn tài sản, Băng Hồn cùng chung, Băng Hồn giải trí, Băng Hồn sinh vật đợi một chút, cùng với cá viên vui vẻ, gen sinh vật, cửu tinh sinh mệnh, tập đoàn siêu cấp đợi một chút. Những thứ này tất cả đều là tư nguyên một số, hơn nữa thuộc về biến hiện chỉnh hợp tư nguyên phạm vi, mà ở bên ngoài giá trị cổ phần cao nhất mấy công ty, cũng chính là đại biểu có giá trị nhất mấy công ty. Không thể nghi ngờ chính là điện thoại băng hồn, khoa học kỹ thuật băng hồn, xe hơi băng hồn, băng hồn tài sản, băng hồn tài sản, băng hồn cùng chung cùng mấy công ty, bao gồm Tôn Kiều quản lý ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, Tôn Nhiều quản lý siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, đợi một chút, đều có đưa lên niêm yết có khả năng. Đối với tương lai, những thứ này sản nghiệp toàn bộ có thể dứt bỏ hết. Nói xong có thể bỏ qua đồ, cái gì đó bỏ qua không hết. Mọi người cũng tiến hành hướng ngược lại suy nghĩ, cắt không bỏ được sản nghiệp, thì không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, cũng là tập đoàn băng hồn tuyệt đối nồng cốt. Cái đầu tiên không thể đi rơi chính là băng hồn trí năng. Toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là thành lập ở băng hồn trí năng trên căn bản. Cho nên, băng hồn trí năng bất kể là từ tập đoàn băng hồn góc độ lên đường, hay là từ lý trí góc độ lên đường, băng hồn người máy trí năng đều là không thể nào cùng ngoại giới tiến hành, cùng chung. Đây là nồng cốt khoa học kỹ thuật. Băng hồn trí năng không thể nào bán đi, cùng người khác cùng chung. Nhưng là giống vậy cũng đại biểu băng hồn trí năng không thể nào bị người đang ngồi trông coi. Nó là độc lập, có mình suy nghĩ, có thể tiến hóa, không độ cao người máy trí năng. Người khác chỉ có thể mượn nó năng lực, đi làm nào đó sự kiện, lại cũng không có thể chiếm hữu, mà có thể khuynh hướng băng hồn trí năng. Cũng chỉ có lý trí ông chủ một người này, lớn thứ nhất khu khối bản đồ bên trong. Băng hồn trí năng là trung tâm, trừ trung tâm còn có cái gì? Internet, quay tờ bóc kén sau đó, mọi người cũng nghĩ tới một vật, giả tưởng Internet, phỏng đoán đây mới là tập đoàn băng hồn ở thứ nhất bản khối. Duy nhất cùng băng hồn trí năng trở ra, không thể bỏ qua đồ. Hiện trên địa cầu Internet, chung quy phải bị giả tưởng Internet thay thế. Mà tập đoàn băng hồn muốn phải nắm giữ tương lai quyền phát biểu. Bỏ mặc phương diện nào quyền phát biểu, giả tưởng Internet phương diện quyền hạn đều là không thể nào buông tay. Cho nên, khu vực này cùng băng hồn trí năng là giống nhau, không thể nào bị thay thế, cũng không có thể xảy ra tai nạn. Giả tưởng Internet có thể cùng chung, coi là giả tưởng Internet giảm tài sản. Cùng một ít nồng cốt khoa học kỹ thuật lại không thể. Tương lai, tập đoàn băng hồn giả tưởng Internet ngành cũng định trước là vô cùng trọng yếu tồn tại. Chứ băng hồn trí năng, giả tưởng Internet trở ra, tinh tế ít chiến cảnh, mặt trăng căn cứ, an bài toàn cầu xe hơi người máy cấp A, chắc đều là tập đoàn băng hồn nồng cốt tài sản. Không thể nào cùng ngoại giới chia sẻ sản nghiệp, trừ những thứ này trở ra, còn dư lại phỏng đoán ở ông chủ nhỏ trong lòng, sợ rằng đều là không trọng yếu tồn tại chứ. Không một người nói chuyện sao? Lý trí dựa vào ghế, cười hỏi, không phải không một người nói chuyện, mà là mọi người cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Trong này chưa có quyền cùng lợi ích trở ra, còn có phân lượng. Ở trong tập đoàn băng hồn bộ sức nặng, ở ông chủ trong lòng sức nặng, những thứ này cũng là mọi người nhất định phải lo lắng cùng cân nhắc đồ. Tôn Trường Lai nói, ông chủ, vẫn là ngài mà nói đi, rất nhiều thứ, trừ ngươi ra, chúng ta cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền mở miệng à. Lý Trí nghe Tôn Trường Lai nói, không hề cảm giác được bất ngờ, gật đầu bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy ta hãy nói một chút, không hề đúng, cùng chưa đủ địa phương. Hoan nghênh chỉ bảo, không một người nói chuyện, mọi người cũng yên lặng nghe. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ cùng người biểu tình trên mặt, rõ ràng rất dễ dàng, bởi vì là bỏ mặc lý trí tiếp theo nói cái gì. Cùng bọn hắn quan hệ cũng đã không phải là quá lớn. Các nàng đã nhảy ra cái vòng này. Trở thành người đứng xem, đương sự người mê, người đứng xem sáng suốt mà. Xe hơi băng hồn, có thể lên niêm yết, bán ra cổ phần, không vượt qua 50%. khoa học kỹ thuật băng hồn có thể lên niêm yết, bán ra cổ phần, không vượt qua 50%. Điện thoại băng hồn có thể lên niêm yết, cất giữ cổ phần không thấp hơn 30%. Băng hồn tài sản có thể lên niêm yết. Ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu có thể lên niêm yết. Tập đoàn thành phố đáy biển có thể lên niêm yết. Tập đoàn siêu cấp có thể lên niêm yết. Cửu tinh sinh vật tập đoàn có thể lên niêm yết. Trên căn bản, cùng mọi người nghĩ nơi kém không có mấy, trừ một ít tuyệt đối nồng cốt trở ra, bao gồm tập đoàn băng hồn đòn ruột sản nghiệp, khoa học kỹ thuật băng hồn, xe hơi băng hồn, điện thoại băng hồn, băng hồn tài sản, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh cùng những thứ này vượt qua đại quy mô tái thể. Đều có thể biến hiện. Băng hồn trí năng không thể bán. Công xưởng gen không thể bán. Tập đoàn băng hồn trong tay tạm có lực lượng phòng vệ không ra bán ra bên ngoài. Mọi người suy nghĩ một chút, còn có cái gì là cần cất giữ, không có thể lên niêm yết cùng hưởng sản nghiệp. Lý Trí cười rất thoải mái nói. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ông chủ, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty muốn lên sàn chứng khoán sao? Không đưa ra thị trường. Lý Trí không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho ra xác định trả lời. Tôn Trường Lai sau khi suy tính nói, liên quan tới linh năng khối sản nghiệp, cùng với Bắc Cực không gian gấp mở rộng sản nghiệp, muốn lên sàn chứng khoán sao? Lý Trí cười nói, cái này đều là thuộc về chúng ta chủ thể, không thể thiếu được đồ, cùng nồng cốt nhân tài kế hoạch, công xưởng gen vậy, đều không tất nhắc lại, nồng cốt sản nghiệp nhất luật không thay đổi hiện. Cái gì là cốt lõi nhất sản nghiệp? Tin tưởng mọi người trong lòng đều sẽ có một cái vĩnh hằng định luật. Cái này là không có biện pháp thay đổi. Trừ nồng cốt sản nghiệp trở ra, còn lại cũng có thể lên niêm yết. Như vậy có thể cho tập đoàn băng hồn mang đến túc lượng vốn. Đưa lên niêm yết cũng không nhất định đại biểu tập đoàn băng hồn đối với những thứ này sản nghiệp mất đi quyền quản lý. Ôm trầm thế giới, hạn chế cấm vận cung ứng, dũng cảm thay đổi, đôi bên cùng có lợi cộng thắng. 16 chữ chính là tập đoàn băng hồn lần này đại biến động nồng cốt. Ông chủ, trái đất hệ thống phòng vệ công ty đây. Mộng Như Bình cùng Lý Trí đem sự việc cũng nói rõ ràng sau này. Mới lên tiếng hỏi, Lý Trí nhìn nàng, nhún vai một cái, cười nói. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ. Nó phải thế nào đưa vào hoạt động, làm sao thay đổi, đều do ngươi định đoạt. Ngươi là người trông coi. Mộng Như Bình hít sâu một hơi, gật đầu một cái, cũng khá lớn quyền hạn. Cũng đại biểu Mộng Như Bình muốn độc lập với tập đoàn băng hồn hệ thống ra. Nếu phải cải biến, vậy thì thay đổi hoàn toàn một chút. Mình phụ trách mình sản nghiệp đưa lên niêm yết biến hiện vấn đề. Có khó khăn gì có thể liên lạc Tôn Trường Lai giám đốc Tôn. Không giải quyết được vấn đề, có thể lên sẽ nói ra. Lý Trí quét mắt cho nên người một cái, từ trên ghế đứng lên, xoay người hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Hội nghị kết thúc, nhưng là hôm nay hội nghị cũng không bình thường. Đại biểu tập đoàn băng hồn sắp phát sinh thay đổi long trời lỡ đất. Loại sửa đổi này, ảnh hưởng cùng tập đoàn băng hồn có liên quan các hành các nghiệp. Tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, triệu tập buổi họp báo tin tức, đối với 7 nước cấm bán ra cho ra trực tiếp rõ ràng trả lời. Chúng ta tôn trọng các nước quyết định, giống vậy, chúng ta cũng đúng tập đoàn đại lý thuốc gen sản phẩm. Có đầy đủ lòng tin, đi qua cộng đồng bạn công ty tập đoàn băng hồn tiến hành thảo luận. Cuối cùng cho ra câu trả lời, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh sẽ đem lui ra tất cả nước cấm tiêu thụ thị trường. Hơn nữa cam kết, không bao giờ tiến vào. Đồng thời, sau này tất cả một đường sản phẩm, thuốc gen, cùng với chữa bệnh phục vụ, cũng sẽ không lại tiến vào nước cấm tiêu thụ. Tập đoàn băng hồn cũng không triệu tập buổi họp báo, mà là ở toàn cầu trang web lên, trực tiếp gửi thông báo. dưới cờ tất cả cấm bán ra sản phẩm, thối lui ra nước cấm tiêu thụ. Sau này cũng không biết thời gian đầu tiên ở trong nước cấm bán ra tuyên bố. Bày tỏ tôn trọng, tuân thủ, tất cả nước quy định luật pháp. Điều này đại biểu cái gì? Trong chốc lát, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng tập đoàn Băng Hồn thái độ. Để cho toàn cầu xôn xao, không có tranh thủ, không có kháng nghị, trực tiếp, thối lui ra, hơn nữa cam kết, không bao giờ tiến vào. Tại sao tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng tập đoàn Băng Hồn có như vậy sức? Dám đối với toàn cầu bảy nước nói, không, yên lặng, suy gính, cái vấn đề này thật giống như cũng không coi là nhỏ sự việc. Ở tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh tuyên bố thông báo sau này, cấm bán ra bảy nước lúc không có ai rất nhanh thì có người liên lạc Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng tập đoàn Băng Hồn, thủ đoạn mềm dẻo cũng tốt, uy hiếp cũng được, dù sao chỉ có một nghĩa là hy vọng mọi người có thể ngồi vào trên bàn đàm phán. Ở thật tốt trò chuyện một chút, đối với lần này, bất kể là tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh vẫn là tập đoàn Băng Hồn, cũng không nhìn thẳng, không sai, chính là coi thường. Ban đầu cấm bán ra sản phẩm lúc này cũng không người cùng tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng tập đoàn Băng Hồn giải thích cái gì, trực tiếp xuống thông báo. Bây giờ muốn ngồi xuống nói một chút. 12 quyết sách tầng hội nghị đã có ra lệnh. Bây giờ người bên này nói cần nói. Vậy còn nói cay rắm à? Không cần thiết, ngươi ngược lại là muốn nói. Có thể, ông chủ, nơi đó đã ra lệnh. Căn bản cũng không có nói cơ hội. Tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh ngẫu nhiên lại tuyên bố thông báo. Tuyên bố toàn cầu thuốc gen đời bán ra sản phẩm. Tiến hành tạm thời co rút lại, nếu như có mới nước cấm tiêu thụ xuất hiện, mời kịp thời nhắc nhở, còn như nước cấm tiêu thụ chi nhánh công ty nhân viên, sẽ đem rút lui hồi TQ bên trong, tiến hành trong nước chữa bệnh sản nghiệp thâm canh bố trí. Lần này tốt lắm, vốn là muốn buộc tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng sau lưng tập đoàn Băng Hồn nhượng bộ. Nhưng là bây giờ xem ra, mềm là không có, ngươi cứng rắn, người ta cứng hơn, ngươi không để cho người ta bán, người kia vĩnh viễn sẽ không trở lại, đến lúc đó cầu người nhà đều vô dụng, trừ tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh đối với bảy nước cấm bán ra đáp lại. Tập đoàn Băng Hồn dưới cờ chi nhánh công ty, dòng thứ công ty phải tập thể đưa lên niêm yết tin tức, lại là oanh động toàn cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyencv.com/tuiet-nối-tse-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.